Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, chương 210. Xà hạt mỹ nhân. Âu Dương Tĩnh vừa mới bắt đầu đào móc lúc Trầm Lạc Nhạn một lần rất là khẩn trương, thậm chí ngay cả tục phát ra uy hiếp. Nhưng khi hắn đem cắm ở xương trắng tế đàn bên trên áo giáp tư chi trượng móc ra về sau, Trầm Lạc Nhạn ngược lại bình tĩnh trở lại. Nàng cười như không cười nhìn xem Âu Dương Tĩnh, trầm mặc một hồi lâu, vừa rồi thản nhiên nói: "Âu Dương tiên sinh, đã phát hiện nơi đây bí mật, lại đào ra cây quyền trượng này, vì sao không đem nó cầm lên đâu?" Âu Dương Tĩnh nhíu nhíu mày, quay người nhìn về phía Trầm Lạc Nhạn: "Cây quyền trượng này thuộc ai hết thảy?" "A, Âu Dương tiên sinh làm gì biết rõ còn cố hỏi." Trầm Lạc Nhạn khẽ cười nói: "Bảo vật này tự nhiên là thuộc một vị nào đó thiên ngoại dị nhân hết thảy. Ngươi thay thiên ngoại dị nhân trông coi nơi đây." Chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh hai mắt nhắm lại, nhìn chăm chú Trầm Lạc Nhạn hai mắt: "Cho nên nói, ngươi đã đầu phục thiên ngoại dị nhân, cũng không tính được đầu nhập vào á?" Trầm Lạc Nhạn trừng mắt nhìn: "Có người nhìn chúng nô gia tài năng, nguyện ý bồi dưỡng nô gia một lần, nô gia cũng không phải không biết tốt xấu người, tất nhiên là vui lòng tiếp nhận đi." "Âu Dương tiên sinh, người cũng đã nhận ra này quyền trượng nền móng đi. Ngươi nói, nếu có này quyền trượng tương trợ, nô gia có thể hay không phụ tá nhà của ta chơi phàm công tử, nhất thống thiên hạ?" Âu Dương Tĩnh chưa mở miệng, đã bị tinh vân xiềng xích buộc chặt đến hô hấp khó khăn. Sư Phi Huyên khó khăn nói ra: "Thẩm quân sư, thiên ngoại dị nhân giáp tâm hại người, tuyệt sẽ không thực tình bồi dưỡng ngươi. Ngươi tới hợp tác, không khác tranh ăn với hổ, không cần càng lún càng sâu. Hiện tại lạc đường biết quay lại, còn kịp." Chấm ngoặc kép. "Sư tiên tử nói đến thật là dễ nghe đây." Trầm Lạc Nhạn cười khanh khách nói: "Lạc Nhạn cùng trời bên ngoài dị nhân hợp tác, chính là tranh ăn với hổ, thân hãm lạc đường. Cái kia sư tiên tử các ngươi cùng Âu Dương tiên sinh một đường đồng hành, lại coi là gì chứ?" "Hẳn là sư tiên tử muốn đối Âu Dương tiên sinh thi triển các ngươi từ hàng tĩnh trai am hiểu nhất, dùng thân tự ma." Độc Cô Phượng trợn mắt trừng trừng trách mắng: "Trầm Lạc Nhạn, Phi Huyên hảo ngôn khuyên bảo, ngươi chớ có không biết tốt xấu nha." Độc Cô đại tiểu thư tính khí thật là lớn. "Cũng thế, ngài là cao cao tại thượng môn phiệt quý nữ, Lạc Nhạn chỉ là một giới lùm cỏ phản tặc, tại ngài trong mắt đương nhiên là không biết tốt xấu ngu phụ đi." Độc Cô Phượng giận đến phổi đều nhanh nổ: "Ngươi có bản lĩnh liền đem ta buông ra, cùng ta đau thương công khai tranh đấu một trận, đánh lén ám toán tính là gì anh hùng?" Trầm Lạc Nhạn ngon lành là cười một tiếng: "Ai nha, ngượng ngùng. Lạc Nhạn vốn cũng không phải là cái gì anh hùng hào kiệt, người giang hồ xưng xà hạt mỹ nhân, không yêu chém chém giết giết, chỉ yêu âm mưu giảo quyệt đây." Loan Loan bỗng nhiên mở miệng: "Trầm Lạc Nhạn." Trầm Lạc Nhạn cười nhìn lấy Loan Loan: "Ừm, Loan Loan đại tiểu thư lại có gì chỉ giáo đâu?" "Hì hì." Loan Loan hì hì cười một tiếng, bỗng nhiên cắn môi một lần, khẩu bên trong bay ra một vệt sáng xanh, kính lấy Trầm Lạc Nhạn cổ họng. Nhưng mà ánh sáng màu lam vừa bay ra không đến hai thước, cái kia chồng đỡ lấy nàng cổ họng liên đầu liền nhanh như tia chớp bắn ra, keng một tiếng đánh bay đạo lam quang kia. Ánh sáng màu lam xoay tròn lấy rơi xuống đất, hiện ra chân hình, lại là một mảnh tấc dài hình trăng khuyết lưỡi dao, phong mang sáng rực, ánh sáng xanh trong trẻo. Sau khi hạ xuống, càng đem mặt đất ăn mòn ra một mảnh lớn đen nhánh, lộ vẻ cho ăn có kịch độc. Thấy đánh lén thất bại, Loan Loan trong mắt lóe lên lau một cái đáng tiếc, trên mặt lại lộ ra lau một cái tu tu ý cười, thẹn nói: "Thật có lỗi a Thẩm quân sư, người ta chỉ là nhìn ngươi sinh đến mỹ mạo, rất muốn thân ngươi một cái, lại không biết làm tại sao, miệng lại bay ra một con dao nhỏ mảnh tới. Ngươi nói chuyện này có kỳ quái hay không? Thật thật kỳ quái đây. Trầm Lạc Nhạn không có chút nào buồn bực ý cười cười. Cũng là Loan Loan đại tiểu thư có biết hay không? Lạc Nhạn căn này dây chuyền, có lúc cũng rất kỳ quái nha. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, cũng không thấy nàng như thế nào động tác. Trói buộc Loan Loan cái kia đoạn xiềng xích, liền bỗng nhiên nắm chặt, siết đến Loan Loan kêu lên một tiếng đau đớn, rốt cuộc nói không ra lời. Xương sườn chỗ, thậm chí vang lên một tiếng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng tiếng xương nứt. Đúng là bị ghìm chặt đứt một cây xương sườn. Âu Dương Tĩnh hai mắt nhắm lại, ánh mắt sâu lắng, thản nhiên nói, Thẩm quân sư, người sắp chết đến nơi, sao còn tại đùa nghịch uy phong? A, Âu Dương tiên sinh lời ấy, chấm ngoặc kép, Trầm Lạc Nhạn giống như là phát hiện cái gì chuyện mới mẻ vật. Một mặt ngạc nhiên nói ra, là bởi vì nô gia làm bị thương Loan Loan cô nương, khiến cho Âu Dương tiên sinh đau lòng à nha. Ngươi nghĩ quá nhiều, Loan Loan cái này yêu nữ, nhí nha nhí nhảnh, mỗi ngày đều khiến cho ta đầu lớn như cái đấu. Không nói gạt ngươi, ta cũng thường xuyên như thế buộc nàng, một bó liền là suốt cả đêm, cho nên ngươi bây giờ đối nàng làm, chỉ là chuyện nhỏ, căn bản không đáng giá nhắc tới. Âu Dương Tĩnh mặt không đổi sắc, chậm rãi nói ra, ta nói ngươi sắp chết đến nơi, là bởi vì ngươi chỉ sợ còn không biết, cái gọi là bồi dưỡng ngươi thiên ngoại dị nhân, đến tột cùng đối ngươi đã làm những gì. Âu Dương tiên sinh vậy mà sai, Lạc Nhạn thế nhưng là rất rõ ràng, trên người đã bị thiên ngoại dị nhân hạ cấm chế đây. Trầm Lạc Nhạn cười hỏi, mà cấm chế này đâu? Là Lạc Nhạn cam tâm tình nguyện tiếp nhận nha. Âu Dương Tĩnh trầm giọng nói, ngươi biết bị hạ cấm chế, nhưng ngươi biết cái kia cấm chế đến tột cùng là cái gì không? Đương nhiên biết rồi, không phải liền là huyết hồn đan sao? Trầm Lạc Nhạn vân đạm phong khinh nói ra, oán linh vào cơ thể như giòi trong xương, chỉ cần oán linh đứng đầu nguyện ý, tùy thời có thể dùng thu hồi oán linh, mà oán linh ly thể trước đem mang đi Lạc Nhạn suốt đời công lực, máu thịt tinh khí. Âu Dương tiên sinh, Lạc Nhạn nói đúng sao? Nghe nàng kiểu nói này, Sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng đều là run sợ động dung, bị ghim đến cơ hồ ngạt thở, xương sườn đều gãy mất một cây Loan Loan, cũng là bất khả tư nghị trừng lớn hai mắt. Liền liền Âu Dương Tĩnh cũng không khỏi cực kỳ kinh ngạc, đã biết này cấm chế âm độc, Thẩm quân sư vì sao cam nguyện tiếp nhận? Trầm Lạc Nhạn mỉm cười, đúng vậy a, ta vì sao muốn cam nguyện tiếp nhận đâu? Âu Dương tiên sinh là thiên ngoại dị nhân, oai hùng trượng phu, Độc Cô tiểu thư là môn phiệt quý nữ, Sư tiên tử là Tĩnh trai tiên tử, Loan Loan đại tiểu thư cũng là âm hậu ái đồ. Các người những này thân phận hiền hách đại nhân vật, đại khái là không biết chúng ta những này giang hồ lùm cỏ khổ sở a. Nhất là Lạc Nhạn, xuất thân không tốt, lại là thân nữ nhi, túng lòng có hùng mưu, lòng dạ chi khí, cũng khó có đất dụng võ. Một lời khát vọng, không thể mở rộng, may mắn gặp mật công, không bởi vì Lạc Nhạn thân là nữ tử mà nhẹ bì. Quỷ Lạc Nhạn dùng trách nhiệm, bái ta làm quân sư, dẫn ta bên trên ngõa cương, đoạt cơ nghiệp, dương khát vọng, xuất đại quân, công thành đoạt đất. Đáng tiếc, mật công chí khí chưa thù thân trước trôi qua. May mắn mật công có con, mật công chưa cạnh sự nghiệp, có thể do trời phàm công tử kế thừa, mà ta cũng là tại mật công linh tiền lập xuống lời thề, nhất định phải phụ tá trời phàm công tử, nhất thống thiên hạ, đăng cơ cửu ngũ, thành tựu thiên thu sự nghiệp to lớn. Nhưng giá trị này dị nhân loạn thế, nghĩ muốn thành tựu sự nghiệp to lớn, khó khăn cỡ nào? Bắc có Lý Uyên, Nam có Dương Quảng, đều là võ bên trong đế hoàng, dưới trướng cũng đều cao thủ nhiều như mây, binh hùng mã tráng, mà ta quân ngóa cương cao thủ rải rác, căn cơ vừa nông, dựa vào cái gì cùng Bắc Đường Nam tùy tranh luận? May có thiên ngoại dị nhân lọt mắt xanh cho ta, thụ ta huyết hồn đan, tinh vân xiềng xích, cũng chính miệng hứa hẹn, tương lai tranh hùng thiên hạ lúc, làm tỷ suất xương trắng đại quân, giúp ta chinh đường phạt tùy. Ha ha, việc này với ta mà nói, quả thật cơ hội trời cho. Túng sinh tử từ đó lo liệu tại nhân thủ, nhưng chỉ cần có thể hoàn thành ta tại mật công linh tiền lập hạ lời thề, đền đáp mật công ơn chi ngộ, túng dùng máu thịt hiến tế, lại có sợ gì? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.